Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thu hoạch. Thôi Kính Bình đương nhiên hy vọng có thể học được một môn tay nghề. Mình về sau cũng tốt, về sau không cần dựa vào Thôi Vi nuôi sống cũng có thể vượt qua được. Nếu là có thể sẽ giúp muội muội một tay, kia dĩ nhiên càng là không thể tốt hơn, chỉ là Thôi Kính Bình lại có chút do dự. Hắn học bánh ngọt cũng có một thời gian 2 năm, nhưng trong lòng dù sao vẫn là ít nhiều có chút thấp thỏm. Trước kia luôn luôn khát vọng có một ngày như vậy, nhưng chân chính nghe được Thôi Vi nói với hắn để hắn đi Lâm An Thành lúc. Thôi Kính Bình nhiều ít lại có chút không an liễu, vội vàng nói, nếu không ta thử lại lần nữa, căn này cửa hàng mở không dễ dàng. Thôi Vi trước trước sau sau tổng cộng bỏ ra tốt thời gian mấy năm đi chuẩn bị. Thôi Kính Bình thật sợ mình không thể đảm nhiệm cái chức này trách. Cũng sợ mình không đảm đương nổi Thôi Vi tín nhiệm Ni Tam ca. Ngươi đừng lo lắng, dù sao tốt xấu cửa hàng đều là mình. Ngươi coi như tự mình làm lấy bánh ngọt chơi. Ngày thường ở nhà lúc không phải cũng là như vậy à. Ngươi coi như những cái kia đến đây mua ăn chính là nhiếp hay chính là. Dù sao người ta như là ưa thích, tự nhiên sẽ trở lại. Nếu là không thích, dù sao cửa hàng là chính ta, lại thua thiệt không là cái gì. Nhiều nhất chỉ là một chút bột mì sữa dê chờ. Ta còn nhiều, hiện mặt thôi ra bên trong mỗi Nissan nãi dê ít nhất thì có tầm 10 con tả hữu. Nếu là một khi mở tiệm, Thôi Vi còn nghĩ lại mua chút dê đâu. Vật liệu trong nhà có rất nhiều. Nàng tự nhiên không sợ Thôi Kính Bình đến lãng phí. Lấy hiện trong tay Thôi Vi bạc tới nói. Coi như không so được Tiểu Loan thôn bên trong Phan lão gia hiện ngân nhiều. Nhưng so với giống Dương thị dạng này, lại là không biết nhiều bao nhiêu bạc. Nhiếp Thu Nhiễm đi thi trước đó Thôi Vi cầm 50 lượng bạc ra đưa cho hắn. Bản thân lưu lại chừng 32. Bây giờ xây cửa hàng tổng cộng lại tiêu xài ước chừng 22 tả hữu. Hiện ở trong tay nàng thừa bạc nhìn như không nhiều, nhưng Tiểu Loan thôn bên trong bán phấn những vật này vốn là tiện nghi. Trứng gà đều là nông gia bên trong mình sinh sản, mấy trăm đồng tiền liền có thể mua được không ít, duy nhất quý chút liền mật ong, thế nhưng là mật ong coi như đắt đi nữa, cũng không có bánh kem quý. Dù sao vật kia mặc dù khó tìm, có thể tổng cũng là có, nhưng bánh kem thứ này lại hiện tại chỉ có Thôi Vi có thể là mani nàng bánh kem đưa đến Lâm phủ. Nghĩ đến người của Lâm gia cũng không phải là không có nghĩ tới phải tự làm ra thứ này đến. Dù sao mỗi lần muốn mua hoa bạc cũng không ít, bất quá Thôi Vi đều tin tưởng, nếu là không có mình tự mình dạy, bọn họ tuyệt đối không làm được giống nhau như đúc đồ vật ra. Không chỉ là có điều bột mì tỷ lệ cùng hỏa hầu vấn đề chờ. Còn có chế bơ chờ việc, Thôi Kính Bình hiện tại học được 2 năm, làm ra cũng vẫn không có Thôi Vi làm ra xinh đẹp. Thôi Vi bánh kem là phần độc nhất, đây mới là Lâm gia mấy năm qua đều một mực tìm nàng mua những này ăn vặt mà nguyên nhân. Thôi Kính Bình nghe nàng nói như vậy, quả nhiên trong lòng liền thêm mấy phần tin tưởng, trong nhà quang cảnh như thế nào. Dương thị bọn người đoán nhìn không ra đến, người trong thôn đều chỉ đương Thôi Vi có chút dê cùng có phòng ở mà thôi. Nhưng Thôi Vi đến cùng có bạc hơn cùng vốn liếng, hiện tại Thôi Kính Bình là rõ ràng nhất, đừng nói cái khác, chỉ là cái kia một mảnh địa, cũng đã giá trị không ít bạc, một chút bột mì mình trước kia làm lúc cũng muốn bỏ phí không ít. Bây giờ nếu là mình thật có thể làm ra bánh ngọt bán. Về sau cũng coi là giúp Thôi Vi một tay, Thôi Kính Bình trong lòng không nguyện ý dạng này luôn dựa vào muội muội nuôi. Bởi vậy do dự một chút, hung ác cắn răng nhân tiện nói, ta nghe muội muội, chỉ là muội muội, nếu là ta vừa đi, những này dê ai tới chiếu cố, coi như nhiếp hai bây giờ có thể giúp đỡ ngươi cắt chút thảo. Nhưng nếu là ta không ở nhà, ta sợ có người nói nhàn thoại, Thôi Kính Bình nói càng về sau lúc. Lại lộ vẻ do dự, một mặt là có thể trở nên nổi bật làm một phen sự nghiệp. Một mặt nhưng là lại có chút yên lòng không hạ Thôi Vi. Hắn cũng sợ mình vừa đi Dương thị cùng Tôn thị bọn người đến tìm Thôi Vi phiền phức. lời nói vừa nói ra khỏi miệng, biểu lộ lại trở nên xoắn xuýt. Tam ca ngươi yên tâm là được, tiếp qua một năm ta liền có thể lập hộ, ngươi nhìn một cái bây giờ còn kém bao nhiêu thời gian liền qua Tết. Còn kém mấy tháng, liền nửa năm cũng chưa tới, chờ ta một khi đầy 13 tuổi dựng lên hộ, đến lúc đó ai cũng không đánh được ta chủ ý. Thôi Vi cười tủm tỉm an ủi Thôi Kính Bình một câu. Trên thực tế Thôi Kính Bình nếu là muốn đi trong thành, nàng cũng không nỡ, hai huynh muội ở chung được thời gian dài như vậy, chuyển ra Thôi ra về sau cơ hồ có thể xưng được là sống nương tựa lẫn nhau. Nàng nhìn tận mắt Thôi Kính Bình lớn lên cho tới bây giờ dần dần hiểu chuyện. Nàng cũng không muốn để cho Thôi Kính Bình đi trong thành. Thế nhưng là nàng lại không đành lòng để Thôi Kính Bình dạng này cả một đời xuống dưới. Nếu là không có tay nghề mang theo, cái kia nàng liền hại hắn. Thôi Kính Bình đường đường chính chính nam tử, chỉ sợ cũng không hy vọng vĩnh viễn chỉ làm cho nàng xuất tiền đem hắn nuôi mà thôi. Nếu là trở nên giống Thôi Kính Trung, chỉ sợ hắn bản thân trong lòng cũng sẽ không thống khoái. Huống chi Thôi Kính Bình nếu là có thể dựa vào chính mình nuôi sống mình, đây mới thực sự là đối với hắn hữu ích. Hai huynh muội nói một trận lời nói, kỳ thật hiện tại mở tiệm còn sớm, nhưng nói, hai người đều có chút thương cảm lên. Thôi Vi ngồi một trận lại đi trong phòng bếp nấu cho mình chút mì sợi ăn. Tẩy qua bát về sau bên ngoài cũng đã đen kịt một màu. Tiểu Loan thôn bốn phía đều đã tắt đèn, các thôn dân đều đã tiến vào mộng đẹp. Thôi Vi nghĩ đến muốn cắt mấy cái quả dứa trở về cho Thôi Kính Trung làm bánh kem nhìn một cái. Mà nàng cũng muốn đem những này hoa quả chế biến thành quả tương. Đến lúc đó coi như Thôi Kính Trung còn không thể làm bơ những vật này. Nhưng nếu là có thể sử dụng mứt hoa quả hoặc là nước trái cây mà gia nhập vào bánh kẹo bên trong, ăn lúc cũng chẳng phải dính, mà lại tăng thêm nước trái cây mùi vị, cũng có thể khiến cho bánh kẹo chủng loại nhiều một ít. Hai huynh muội khóa cửa một đường mang theo một cái cũng không có điểm lấy đèn lồng hướng vườn trái cây bên kia đi, hai người trên lưng đều cõng một cái giỏ, đi ngang qua Thôi ra lúc, có thể rõ ràng nghe được Thôi ra bên trong truyền đến đám người ngáy to thanh âm ni vườn. Trái cây tường vây cao chừng có hơn một trượng. Tường vây trong ngoài đều bày khắp bén nhọn bát mảnh vỡ mà cùng hòn đá chờ. Duy nhất có đầu tiểu lộ là nối thẳng đại môn. Thế nhưng là đại môn hiện tại khóa chặt, thủ vườn người sớm tại hai ngày trước cũng đã lưu lại chìa khóa rơi đi. Mà bởi vì thủ vườn người ngày thường tùy tiện không chịu ra ngoài, Tiểu Loan thôn không ít người cũng không biết chuyện này. Thôi Vi lấy chìa khóa đến đem vườn trái cây nặng nề khóa cửa mở ra. Lại sử sức bú sữa mẹ đem đại môn đẩy ra, bên trong bốn phía đều là đã dài đến ước chừng dài một thước tả hữu chỉnh chỉnh tề tề cây giống. Mỗi gốc cây miêu khoảng cách lấy ước chừng hai bước khoảng cách. To như vậy vườn trái cây tại dưới ánh trăng nhìn một cái không sót gì. Bốn phía to đến giống như là không nhìn thấy bờ, ở giữa để trồng ước chừng 50 chừng 5 thước vuông địa phương. Chỗ ấy có tòa phòng nhỏ cùng giếng nước chờ công cụ. Quả dứa chính trùng tại dựa vào phía bên phải vị trí. To như vậy một khối trong ruộng dày đặc thực thật toàn trồng quả dứa. Trước đó cái kia mời tới chiếu cố vườn trái cây nhân tính tử cũng là thành thật chất phác. Đem cái này một mảnh vườn trái cây chiếu cố vô cùng tốt. Người kia tại lúc Thôi Vi vì tránh hiềm nghi, cơ hồ không có hướng bên này nhìn qua. Chỉ là ngẫu nhiên từ Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nghe được biết nói phiến ngữ. Bây giờ một khi đi vào trong vườn trái cây, bốn phía nhìn thấy liền cỏ dại đều ít có, lập tức trong lòng cũng cảm giác hài lòng. Thôi Kính Bình lấy cây châm lửa trong tay đem đèn lồng cho điểm. Lại từ giỏ bên trong phân biệt lấy một thanh dao phay ra. Thôi Vi chạy mấy bước, ngồi xổm ở quả dứa điền một bên. Một bên cạnh đưa tay sờ sờ phía trên hơi cứng rắn gai. Lập tức trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Đốt đèn lồng xích lại gần chút nhìn. Những này quả dứa trung đại bộ phận đều đã thành thục. Hoàng chanh chanh, coi như thỉnh thoảng có một ít mang theo màu xanh lá. Nhưng đều chỉ là tại số ít mà thôi. thôi kính bình trường lớn như vậy, còn không có có gặp qua dạng này vật hy hãn thập. Bởi vậy cảm thấy cực kỳ mới mẻ, vừa có chút không biết nên như thế nào ra tay, thôi vì dứt khoát bắt lấy những này ba la diệp tử. Một bên cầm đao liền hướng quả dứa gốc rễ cắt lên. Cùng thôi kính bình nói, tam ca, ngươi nhìn một cái dạng này cắt, miễn cho cắt vỡ, nàng vừa nói. Một bên thôi kính bình ánh mắt liền có chút khẩn trương chăm chú vào bàn tay nàng bên trên. Thế nhưng là mặc dù thôi vi nói đến dễ dàng, nhưng thôi kính bình vốn là khẩn trương, đầu một chút một đao cắt xuống, liền bổ vào quả dứa trong thịt đầu. Cái kia quả dứa mùi thơm lập tức liền xông ra, lập tức thấm đến thôi kính bình đầy tay đều là. Hắn theo bản năng lè lưỡi liếm liếm bàn tay, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Tốt liếm, nhìn hắn liếm đến dáng vẻ cao hứng, thôi vi nhịn không được cũng đưa tay đi quả dứa vết cắt chỗ sờ soạng chút quả dứa nước. Đi theo một liếm, quả nhiên cũng là có chút kinh hỉ nhẹ gật đầu, Phan lão gia bán cái này vài mẫu quả nhiên là thượng hạng ruộng tốt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cái này chuyên môn giá cao từ phiên bang mua được quả. Dứa hạt giống đặc biệt tốt. Vẫn là tiểu loan thôn phương này khí hậu đặc biệt nuôi người. Những này quả dứa từng cái dáng rất mê người không nói. Mà lại hương vị cũng ngọt, chỉ cắt phá một cái. Có thể quả dứa đặc thù mùi thơm lại đến bay đến hai người đầy ngập đều là. Còn vị chua mà đều không có. Thôi kính bình dứt khoát đem cái này cắt nát quả dứa cùng nhau cắt ra. Bản thân đẩy ra, một bên đưa một nửa cho thôi vi nói. Muội muội cũng nếm thử, vừa nói, hắn bản thân đã một bên miệng lớn bắt đầu ăn, thôi vi tiếp nhận cái này gần một nửa quả dứa cắn một cái. Nước mà nhiều thịt quả lại rất sung mãn, cắn một cái xuống dưới liền chua xót cảm giác đều không có. Thôi vi vừa có chút kinh hỉ ăn, một bên lại là ở trong tối tự tính toán, nếu là cái này một chỗ hoa quả đều là loại như vậy. Chỉ sợ dùng cái này quả dứa đến chế biến mứt hoa quả. Chỉ sợ không cần lại thêm mật ong cũng đã đủ ngọt. Hai huynh muội cũng không lo được lại thu hoạch quả dứa. Dứt khoát một người một nửa trước ăn lại nói. Cái kia quả dứa nước mà chảy tràn đầy tay tâm đều là. Hai người ăn xong trong tay quả dứa. Chỉ còn lại bên ngoài ra phóng tới một bên lau miệng. Thôi kính bình bản thân đi đánh nước tới cho thôi vi rửa tay. Hai người lúc này mới bắt đầu cắt, có một cái bị cắt vỡ trải qua. Thôi kính bình lại cắt quả dứa lúc liền hiển phải cẩn thận rất nhiều. Cái này đầy đất quả dứa xem ra chỉ sợ không ít hơn ngàn cái. Hai người riêng phần mình cắt tràn đầy một đọc, lúc này mới cõng ra vườn trái cây tử. Thôi vi một bên khóa cửa. Một bên đánh giá chung quanh không có ai, mới lôi kéo thôi kính bình hai người trở về nhà. Hai người vừa ăn xong một con quả dứa, lúc này cũng hưng phấn đến rất. Thôi vi nhìn thôi kính bình thích thứ này, dứt khoát để hắn bản thân cầm một cái nạo ăn. Chỉ là cái này quả dứa không có chuyên dụng khí cụ gọt lấy lại là có chút không được tốt làm. Thôi kính bình gọt đến đầy tay đều là quả dứa nước. Có chút không lớn kiên nhẫn. Dứt khoát lại giống vừa mới, đem quả dứa cắt thành hai nửa, bản thân gạm, chỉ đem ra ném sang một bên, liền ăn nhiều như vậy hoa quả, thôi kính bình một bên đánh lấy ở một cái, thôi vi lại nhìn qua cái này đầy đất quả dứa có chút đau đầu. Đồ vật là cầm trở về, nhưng tổng cũng muốn đem những vật này nạo ra mới tốt chế thành mứt hoa quả. Nhưng nếu chỉ dùng đao đến gọt ra. Cái này quả dứa mặt ngoài vốn chính là gập ghềnh, muốn từng cái chọn đi ra cũng có chút phiền phức. Thôi vi nghĩ đến ở tiền thế mình ăn quả dứa người đương thời gia dụng đến chuyên môn gọt quả dứa ra. Khí cụ, nhưng đáng tiếc lúc này trong lúc nhất thời không có cách nào để cho người ta chế tạo cái vật như. Vậy ra, thôi vi một bên nhíu mày, nhìn qua những này quả dứa có chút sầu muộn, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 cảm tạ hạ một chương hoặc là tối nay lại cho đến. Liên quan tới quả dứa vấn đề, bởi vì thất nguyệt cũng là thành thục quý, cho nên Thiết ở thời điểm này, ngay từ đầu kỳ thật cũng đã quên viết mời người đến chăm sóc quá trình. Cũng đã quên sách một câu, nhưng sơ lược, mọi người liền thấy kết quả đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.